tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Hà Giáo Sư. 2/5, sáng sớm, sáng tinh mơ một ngày. Phan An ở trong vườn hoa vội vàng trồng hoa sự tình. Liền gặp hai chiếc xe đứng ở cửa nhà mình. Từ trên hai chiếc xe chậm chậm lại năm người. Hai nữ, ba nam, bao quát Hàn Bội Bội cùng Cao Quốc Kiện. Cũng bao quát một cái xem ra là Cao Quốc Kiện càng trên một cấp lãnh đạo người trung niên. Hàn Bội Bội nhìn thấy Phan An ngồi xổm ở tân trang thổ địa bên cạnh nhìn bên này. Liền cấp tốc đối với bên cạnh người nói một tiếng. Bên kia mấy người đều nhìn về Phan An bên này. Mà Phan An lại là liếc mắt nhìn liền tiếp tục đào hầm cho bên cạnh chậu hoa bên trong hồ lô mầm. Chuyển địa phương, rất nhanh, đối diện 5 người liền đi vào trong sân. Phan tiên sinh, Hàn Bội Bội nhìn Phan An, chủ động nói rằng, hiện tại có rảnh không? Phan An tiếp tục đào thổ, tùy ý nói rằng, có chuyện gì à? Là cái kia kim loại sự tình chứ? Các ngươi đồng ý cầm thì cầm đi, chuyện độc quyền không cần hỏi đến ta, đến mức công nghệ chế tạo quá phiền phức. Ta gần nhất cũng không muốn đi làm cái kia. Chính các ngươi trước tiên tìm tòi một hồi. Những khác còn có chuyện à? Phan An lời nói rất rõ ràng truyền tới 5 người trong tai. Làm phụ trách người Tôn Danh Thắng ôn hòa nói rằng. Phan tiên sinh, Phan An cúi đầu tiếp tục một hồi đem bùn đào móc ra. Xin chào, gọi ta Phan An là có thể. Trên tay ta còn có hồ lô mầm muốn trồng. Mấy vị tiên sinh cũng khẳng định là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mọi người cứ nói thẳng đi. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Gặp Phan An nói như vậy. Tôn Danh Thắng liền mỉm cười nói. Lần này là chuyện tốt. Phan An người nghiên cứu ra vật liệu mới chịu đến quốc gia coi trọng. Quốc gia muốn mua ngươi cái này độc quyền. Há? Trực tiếp cầm là có thể. Nếu là muốn sách hướng dẫn lời nói ta tạm thời cho không được. Bởi vì nguyên lý cụ thể ta cũng không phải hiểu lắm. Thế nhưng có thể phục chế quá trình đó. Chỉ là gần đây thê tử ta liền muốn sinh sản. Ta tạm thời không có thời gian đối với chuyện như thế này. Phan An đối chuyện độc quyền không thèm. Để ý, quốc gia nếu mà muốn, cầm là được rồi. Tôn Minh Thắng lúng túng nói, bên cạnh ta vị này chính là khoa học vật liệu phương diện chuyên gia. Quốc gia trọng điểm hạng mục phòng nghiên cứu phó sở trường. Hà giáo sư, xin chào, Hà giáo sư, bản thân ta sử dụng tài liệu đều ở bên kia phòng ốc phòng dưới đất bên trong. Người có hứng thú lời nói có thể đi nhìn, ta dự định ở trong sân dựng một cái hồ lô đằng. Chờ tháng 10 thời điểm hái một hồi hồ lô cho con của ta. Ngươi cảm thấy dựng cái giá muốn làm sao dựng đây? Phan An ngồi ở trên đất bùn. Đem vừa cái đĩa hồ lô mầm chậu hoa thả ở trước người. Bớt thời gian cùng phía trước giáo sư nói ra một câu. Hà giáo sư nhìn Phan An. Trước nghe nói Phan An chỉ có 30 tuổi. Hơn nữa còn là tự học cấp 3 cùng đại học tri thức. Đồng thời thi đậu yến đại thời điểm liền cảm thấy người này không bình thường rồi. Ở từ những người còn lại nơi đó được liên quan với cái kia gọi. Nghiên, tinh phiến báo cáo thí nghiệm sau, thì càng thêm cảm thấy người này là một thiên tài. Cái kia tinh phiến có rồi cực cường độ cứng. Không chỉ có là độ cứng, loại này cao độ cứng kim loại còn có cực cường năng lực kháng đòn cùng năng lực hồi phục. Kết cấu của nó không thuộc về bất luận một loại nào đã biết tài liệu. Đặc thù cấu tạo triển hiện ra tính năng, cho những người còn lại cực đại dẫn dắt, chống nhiệt độ cao, lực chống đòn va chạm, chống oxy hóa, cách điện cách nhiệt công năng cực kỳ cường lực. Loại này chất liệu đối với quân công xí nghiệp đẩy mạnh là một bước dài. Nó có thể đối vũ khí cùng các loại cỡ lớn thiết bị tiến hành tăng lên trên diện rộng. Do đó đẩy mạnh sản nghiệp tiến bộ, mà chính là thứ này, chính là người trẻ tuổi trước mắt này ở căn phòng nhỏ chính mình chơi đùa đi ra. Nói thật, ban đầu Hà giáo sư căn bản cũng không tin. Thế nhưng ở sang đây xem đến Phan An sau, liền rõ ràng, thế giới này là có thiên tài. Không phải thiên tài, thế giới này cũng không thiếu thiên tài, cũng không thiếu loại kia ưu tú nhân tài. Thiếu hụt, chính là trước mắt loại này có thể đi ở tất cả mọi người trước đầu lĩnh. Người đứng đầu giả, cái giá sự tình ta không hiểu. Ta hiện tại mời ngươi gia nhập ta nghiên cứu khoa học đoàn đội. Dựa vào trí tuệ của ngươi cùng năng lực, hoàn toàn có thể trở thành loại kia ở nhân loại nghiên cứu khoa học lĩnh vực trên. Xốc lên mới một trương tay cự phách. Hà giáo sư bên cạnh một người phụ nữ cảm thấy lời này quá mức rồi. Chỉ là nghiên cứu ra một cái vật liệu mới mà thôi. Chuyện như vậy bao nhiêu sẽ có chút vận khí thành phần. Hơn nữa người này chân thực bằng cấp cũng chính là một cái sinh viên. Yến đại học sinh, rất lợi hại phải không? Đối với các nàng loại này nghiên cứu viên tới nói, Yến đại chỉ là một cái khởi điểm, mà các nàng đã sớm đến không cần bằng cấp nói chuyện mức độ rồi. Phan An lắc lắc đầu, ta đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng, cũng không chịu nhận nhanh tiết tấu sinh hoạt, nghiên cứu sự tình ta còn sẽ tiếp tục, trong đầu cũng có rất nhiều mới ý nghĩ. Nhưng đều là phải từ từ đến. Ta hiện tại trọng tâm vẫn là gia đình trên. Coi như là tiếp tục lúc nghiên cứu. Cũng không muốn cùng người nhà tách ra. Phan An nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn rất yêu thích hiện ở loại này bằng phẳng. Thanh đạm sinh hoạt. Hà giáo sư nhìn Phan An đối diện Đình Phi thường trọng thị. Cũng hơi hơi bình tĩnh một chút. Tiếp tục nói. Ta lý giải ý nghĩ của ngươi. Chỉ là chúng ta đối với ngươi cái kia tên là Nghiên, tài liệu cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe nói cái này là lấy thê tử ngươi tên mệnh danh. Đúng đấy, cái thứ nhất liền gọi Nghiên, cái thứ hai ta chuẩn bị bằng vào ta nhạc mẫu tên mệnh danh. Gọi Văn, chữ Vũ, đầu. Phía dưới một cái ngữ văn văn. Cái thứ ba liền lấy tên của con ta mệnh danh đi. Ngươi còn có cái thứ hai vật liệu mới. Hà giáo sư phát hiện điểm mù. Phan An gật gật đầu, sờ sờ trong tay bùn, tùy ý nói rằng, đúng đấy, vốn là dự định cấu tạo một thể thống nhất. Nghiên, cái này tài liệu là nạp điện dùng, nhưng là căn cứ báo cáo. Nghiên, cũng không có tính dẫn điện có thể. Ngược lại, cách điện cách nhiệt năng lực rất cường. Hà giáo sư nhìn Phan An, cũng ngồi xổm xuống cùng Phan An nói chuyện. Phan An nhìn về phía Hà giáo sư, lại cúi đầu bắt đầu đem chậu hoa để ở một bên. Dùng búa nhỏ đem chậu hoa gõ nát, tốt trực tiếp sẽ bị đống đất ở hồ lô mầm di trồng đến trong hầm. Bởi vì chỉ là một món linh kiện, nạp điện đồ vật muốn thiết kế cách điện công năng. Đây không phải thường thức sao? Đây quả thật là thường thức, chỉ là Hà giáo sư vẫn luôn cho rằng, Nghiên là một loại cao đại thượng tài liệu, ứng dụng lĩnh vực hẳn là thiết giáp sắc ngoài. Vậy ngươi dự định cấu tạo toàn thể là cái gì? Hà giáo sư đối cái này rất tò mò, là món đồ gì cần loại này kiểu mới tài liệu? Phan An lắc lắc đầu, nói đến quá phiền phức, bất quá hẳn là loại nhỏ máy móc. Tương tự thích hợp với nhân thể người máy cánh tay. Nghiên, chính là trong đó một khối móng tay mảnh. Bất quá hiện tại có rất nhiều vấn đề. Ta dự định từ từ suy nghĩ. Hà giáo sư cảm giác Phan An lời nói lại như là một đứa bé ảo tưởng. Nhưng cũng rất rõ ràng trước mắt người này coi như là ảo tưởng. Cũng là khoa học ảo tưởng. Chúng ta hiện tại sẽ đối cái này vật liệu mới tiến hành nghiên cứu. Cái này tài liệu độc quyền vẫn là ngươi. Quốc gia đối với quyền sở hữu trí tuệ rất chú trọng. Sẽ thanh toán phí độc quyền dùng cho ngươi. Thế nhưng cũng cần ngươi đem cái này độc quyền nhường lại. Nói cho chúng ta nên làm sao chế tạo cái này vật liệu mới. Hà giáo sư thật lòng nhìn Phan An. Một ít thiên tài đều là khó có thể câu thông. mà trước mắt cái này xem ra tốt, câu thông người trẻ tuổi. Liền thuộc về loại kia xem ra như là người bình thường thiên tài. Phan An nhìn về phía vừa gian nhà, ta giảng giải lời nói quá phiền phức. Ta ở trong nhà lúc nghiên cứu đều ở máy thu hình phía dưới công tác cùng thí nghiệm. Các ngươi cầm nhìn là được rồi. Phí dụng sự tình cũng tùy ý. Ta cũng không thiếu tiền. Thiếu tiền lời nói, vào thị trường chứng khoán tùy tiện áp điểm liền có. Phan An lời nói để Hà giáo sư người phụ nữ bên cạnh lộ ra chẳng đáng biểu tình. Thật sự cho rằng thị trường chứng khoán cùng nghiên cứu khoa học lĩnh vực là một chuyện rồi. Nữ nhân biểu tình không gạt được Phan An. Phan An ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Minh Thắng. Tôn tiên sinh, ta ở thị trường chứng khoán làm ngươi rõ ràng. Các ngươi năm người bên trong có người không tin. Kính xin Tôn tiên sinh là ta chứng minh một. Hai, Tôn Minh Thắng cấp tốc nhìn về phía Hà giáo sư bên người nữ tính. Vừa vặn nhìn thấy đối phương kia kinh ngạc cùng chẳng đáng lúng túng hỗn tạp quái dị biểu tình. Khắc khắc, Phan An nói không có sai. Hắn ở trong thị trường chứng khoán đầu tư rất ổn, vẫn luôn là ở kiếm tiền. Hơn nữa chỉ kiếm lời mấy triệu sẽ không có tiếp tục. Gần nhất cũng đầu tư ở quân công xí nghiệp cổ phiếu trên. Tôn Minh Thắng đưa mắt di động đến Phan An nơi đó. Nhìn hai tay cầm lấy bùn đất đem hồ lô mầm chu vi thổ nhưỡng nhẹ chậm đè cho bằng Phan An. Biểu tình rất trịnh trọng. Phan An trước cũng đối với sở giao dịch người đã nói. Tương lai quân công xí nghiệp cổ phiếu sẽ dâng lên. Nguyên nhân lại là hắn sẽ tiến vào lĩnh vực này. Sở dĩ cái này sản nghiệp sẽ về phía trước phát triển. Phan An đứng lên. Dùng chân ở hồ lô mầm chu vi thổ trên đạp đạp. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn năm người này. Muốn tư liệu lời nói liền đem bên cạnh phòng dưới đất bên trong đồ vật đều mang đi được rồi. Ta hiện nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Liền cho là nghỉ ngơi. Có chuyện gì qua một thời gian ngắn lại nói. Được không? Hà giáo sư cùng Tôn Minh Thắng đều không có tiếp tục dây dưa xuống. Chỉ cần có thể biết rõ. Nghiên, chế tác quá trình là có thể rồi. Hà giáo sư trước khi đi liếc mắt nhìn Phan An bên kia. Sau đó thở dài, thật không biết cái này gọi Phan An người. Sẽ cho thế giới mang đến nhiều biến hóa lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục